Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 156, Toàn Nhật Bản chấn động sơ ngộ Asuna. Góc truyện audio.com. Chấm, ring ring ring. Lúc này thì Ryu và nhóm Aiko cùng với Glenn suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề thì tiếng chuông từ thị trấn khỏi đầu vang lên đồng thời dưới chân. Mọi người đứng xuất hiện vòng sáng là dấu hiệu của dịch chuyển thì thân ảnh mọi người biến mất. Khi mà Ryu cùng với những người khác mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình đã đứng tại quảng trường trung tâm thị trấn bắt đầu. Ryu biết hiện tượng này là gì? Đây là hiện tượng xuất hiện khi mà dùng pha lê dịch chuyển tới nơi mà mình muốn. Nhưng mà cậu không có ai tầm đó trong người cũng không có hô mệnh lệnh nào cả. Ryu cũng có nghĩ tới là do GM dịch chuyển họ về vì có thông báo cho các player nhưng mà nếu vậy thì phải thông báo trước. Ryu và Glenn nhìn nhau khi mà dịch chuyển đã hoàn tất rồi những tiếng xì xào bàn tán xuất hiện khắp quảng trường này như chuyện gì xảy ra. Chúng ta đã đăng xuất được chưa? Ryu cùng với Gil của mình và Glenn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra thì có ai đó hét lên. À, mau nhìn lên trên đi. Player A, Ryu cùng với Gil của mình và Glenn ngẩn đầu lên thì thấy được một cảnh tượng khó tin mà ít thấy được trong game. Mặt đáy tầng 2 biến thành những ô lục giác đỏ đan xen nhau như bàn cờ đồng thời trên đó xuất hiện dòng chữ Warning cùng với dòng chữ lớn System. Announcement, tất cả mọi người 10.000 player nghĩ là GM chuẩn bị thông báo với player thông tin nào đó, nhất thời mọi người thở phào nhẹ cả người. Tuy nhiên một hiện tượng khác xuất hiện nằm ngoài dự đoán của các player khi mà từ các khe ô lục giác chảy ra những chất lỏng đỏ lòm nhìn trông như huyết vậy. Nó không có chảy xuống dưới mà là dần hội tụ lại trên không trung thành hình nào đó. Cuối cùng thì đóng chất lỏng đó hợp thành một người có mũ trùm cao 20 mét nhưng không thấy khuôn mặt đâu cả, nhìn vào chỉ thấy toàn là bóng tối. Thôi. Bàn tay phải to lớn chiếc áo choàng đưa lên như bảo mọi người im lặng vậy. Một chiếc găng tay trắng tinh thò ra từ ống tay áo nhưng ống tay áo giống như áo choàng vậy, không hề có gì bên trong, chỉ toàn là bóng tối. Rồi cánh tay trái cũng nhấc lên theo. Hai chiếc găng tay trống rỗng đó đồng thời chỉ về phía toàn thể 10.000 player có mặt ở đây. Từ chỗ không có khuôn mặt phát ra một giọng nói của một người đàn ông trầm tĩnh vang vọng khắp tầng 1. Xin chào toàn thể player. Chào mừng các vị đã đến thế giới của ta. Kayaba Akihiko. Lúc này toàn bộ người có mặt ở đây vẻ mặt mộng bức chưa hiểu chuyện gì xảy với câu nói thế giới của ta. Ryu suy đoán đó là GM người có quyền lực nhất trong các game vì họ là người sáng tạo ra trò chơi của họ và người áo choàng này có lẽ là GM, nhưng mà Ryu đã đoán ra được phần nào danh tính của người này rồi. Glenn cùng với nhóm Aiko ngẩn người ra và họ hai mặt nhìn nhau không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Này anh Ryu, chuyện này là như thế nào? Aiko, đúng vậy đấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Glenn, chờ lát đi, chắc chắn là cái thứ kia sẽ giải đáp mọi thắc mắc thôi. Như đáp lại lời nói của cậu, áo choàng lại phát ra giọng nói. Ta là Kayaba Akihiko, người sáng lập nên thế giới sao này và ngay lúc này ta là người duy nhất có thể điều khiển thế giới này. Kayaba Akihiko, cái, Kiriko. Ryu cũng không biết nói gì cho phải với màn xuất hiện hoành tráng như vậy của Kayaba Akihiko. Có số người biết cái tên đó đại biểu cho cái gì? Người này là một nhà lập trình game. Đồng thời cũng là một thiên tài trong lĩnh vực vật lý lượng tử, cũng là người đã đưa Argus từ một công ty nhỏ trở thành một trong những công ty đứng đầu về lĩnh vực game VRMMORPG. Kayaba cũng là giám đốc phát triển sao, đồng thời là người phát minh ra Nevergear, thứ mà toàn bộ 10.000 player đang có mặt ở đây đội lên đầu để đăng nhập vào sao do chính Kayaba phát triển nên. Nhóm Aiko và Glenn cố suy nghĩ để hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Ta nghĩ là hầu hết mọi người đều đã nhận ra rằng phím đăng xuất đã biến mất khỏi menu chính. Đây không phải là lỗi bắc mà hoàn toàn là một phần của hệ thống trong sao. Kayaba Akihiko, mọi người không ngừng sốc khi mà nghe Kayaba nói một phần của hệ thống. Kayaba tiếp tục bài thoại của mình mặc kệ phía bên dưới đã bắt đầu có dấu hiệu nổi loạn lên. Cho tới khi nào player leo lên được đỉnh của tòa thành Ankrat tương đương với tầng 100 thì tất cả không ai có thể thoát khỏi đây. Kayaba Akihiko, Kayaba lại bù thêm một câu và câu này là ngòi nổ cho sự nổi loạn của các player phía dưới. Còn một điều nữa là việc ngắt kết nối hoặc tháo Nevergear từ bên ngoài thì não của các bạn sẽ bị nướng chín bởi sóng điện từ cực mạnh từ Nevergear phóng ra. Kayaba Akihiko, mọi người không tin vào những gì mà Kayaba vừa nói hết cả. Chắc là ông ta đang nói dối vì nếu rút phích cắm nguồn Nevergear ra thì không thể nào nó nướng chín não chúng ta được. Glenn, nhưng mà Kiriko lên tiếng dập tắt đi ngọn lửa hy vọng trong lòng Glenn. Có đấy, Nevergear bên trong thì có 30 là pin, nhưng mà nếu việc này xảy ra nếu đột nhiên bị cúp điện thì sao? Này Kiriko, có ai từng nói với cậu là cậu rất giỏi trong việc làm người khác phải tụt hứng không? Glenn hướng về phía Kiriko không ngừng đậu đen rau muống lấy. Rồi Kayaba cũng lên tiếng cho sự thắc mắc đang ở trong đầu Kiriko. Nếu thiếu hụt về điện từ bên ngoài hơn 10 phút, bị ngắt kết nối khỏi hệ thống trong 2 tiếng hơn hoặc là bất kỳ hành động nào cố mà mở khóa. Tháo Nevergear ra thì não sẽ bị nướng chín. Kayaba Akihiko, tất cả các điều kiện trên đều đã được chính phủ và được phát đi bởi truyền thông khắp nước Nhật. Kayaba Akihiko, Kayaba dừng lại vài giây rồi tiếp tục lên tiếng. Và để nhắc nhở thì đã có trường hợp người thân hoặc là bạn bè bỏ qua lời cảnh báo và cố gắng tháo Nevergear ra bằng biện pháp mạnh. Kayaba Akihiko, kết quả là 213 player đã vĩnh viễn rời khỏi đời thật và trò chơi này. Kayaba Akihiko, thông tin mà Kayaba cung cấp không khác gì một trái bom phát nổ trong đầu họ vậy. Hầu hết các player không muốn tin vào điều mà họ vừa nghe thấy. Nhiều player đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh và họ dại ra như để không tin vào điều này. Những player không cần phải lo lắng về thân thể của mình ở thế giới thật vì ngay lúc này trên toàn bộ TV và truyền thông đã đưa tin và sẽ không cần. Người nào chết nữa? Kayaba Akihiko, tôi cho họ 2 giờ để có thể vận chuyển các bạn vào trong bệnh viện hoặc là các cơ sở có chức năng tương tự và chăm sóc các một cách tốt nhất. Kayaba Akihiko, ông nói cái gì cơ? Hoàn thành một game ngay lúc này ư, player M, có người hét lên giận dữ nhìn chằm chằm lấy Kayaba. Ta nhắn lại đây không phải là trò chơi nữa. Kayaba Akihiko, tôi muốn các bạn hiểu rằng, Sword Art Online không còn là một trò chơi nữa. Nó là một thế giới thực sự. Từ bây giờ, tất cả các phương thức hồi sinh sẽ không còn tác dụng. Khi HP của các bạn về không? Nhân vật của bạn sẽ biến mất mãi mãi và cùng lúc đó não các bạn bị nướng chín. Ngoài đời các bạn sẽ chết. Kayaba Akihiko dừng lại để cho họ tiêu hóa thông tin mà ông mang lại. Player chỉ có một cách là vượt qua hết thảy các tầng của tòa thành Ankrat để lên đến đỉnh thì mới thoát khỏi được trò chơi này. Kayaba Akihiko. Đồng thời toàn bộ player còn sống sót tới thời điểm đó sẽ lock out ra được trò chơi tử thần và tôi xin hứa điều đó. Kayaba Akihiko, mọi người cũng hiểu được những gì mà Kayaba nói, vượt qua hết thảy các tầng của tòa thành Ankrat. Tòa thành này nghĩa là pháo đài ngục giam khổng lồ đang giam cầm tất cả player tại tầng 1 này và họ phải clean hết 100 tầng thì mới thoát khỏi trò chơi. Này. Player bắt đầu chỉ trích Kayaba vì họ nghe từ các player thử nghiệm bản beta rồi. 1000 player trong vòng 1 tháng chỉ có thể công lược tới tầng 10 và việc đó cực kỳ khó. Cho dù là 10.000 player tham gia thì biết bao lâu mới có thể vượt qua hết 100 tầng. Vậy thì ta sẽ đưa bằng chứng đây là hiện thực không phải là game. Bên trong túi đồ của các bạn có món quà mà ta tặng. Kayaba Akihiko, mọi người nghe vậy liền lập tức mở menu ra và hình thấy được phần quà mà Kayaba nói. Khi mọi người thực thể ra thì phát hiện ra là tấm gương. Mọi người nhìn vào đó thì lại xuất hiện ánh sáng bao bọc khắp người họ và khi ánh sáng đó tán đi thì xuất hiện lần nữa thì hình dáng đã thay đổi. Hình dạng avatar đã được điều chỉnh sao cho giống y như ngoài đời thật và điều này khiến cho mọi người kinh ngạc khi mà người bạn họ đứng bên cạnh xuất hiện trong hình dạng thật. Thì ra đây là hình dạng thật của anh sao? Aiko, nhìn trông soái lắm đấy. Yuki, Aiko và Yuki thừa cơ trêu chọc lấy. Hai em cũng vậy đấy. Bộ dáng ngoài đời trông cũng xinh đẹp đấy chứ. Hai nàng nghe được Ryu trêu chọc nhịn không được đỏ mặt lên, còn Merida và Kiriko thì thấy tay che miệng cười lấy không ngừng, còn Klein thì hắc tuyến và cảm thán khi mà họ vẫn còn tâm tư đùa được trong thời điểm này. Klein cũng thắc mắc tại sao mà Kayaba lại có được thông số này thì được Ryu và Kiriko dùng thông não thần trưởng để cho Klein hiểu ra. Chắc là các bạn đang thắc mắc là tại sao ta lại làm như vậy đi. Kayaba Akihiko, lúc này giọng nói dường như là vô cảm của Kayaba cho thấy có chút cảm xúc. Ryu và Kiriko từ trong đầu xuất hiện chữ đồng cảm, mặc dù là không đời nào đấy lại là sự thật cả. Nguyên nhân khiến tôi làm việc này là vì lý do cho hành động của tôi. Tôi muốn tạo ra và quan sát thế giới này, đó chính là mục đích duy nhất khiến tôi tạo ra nớp gear và sao. Và bây giờ, tất cả đã thành hiện thực. Kayaba Akihiko, bây giờ đã kết thúc phần hướng dẫn chơi của sao. Toàn bộ player ta chúc các bạn may mắn khi chơi game. Kayaba Akihiko, dần dần thân ảnh Kayaba trong áo choàng biến mất đi. Cùng lúc đó trong văn phòng chính phủ, mau tìm cho Kayaba Akihiko và bắt hắn phải giải quyết rắc rối này, thủ tướng. Thưa ngài thủ tướng, ta có ý kiến thế này. Kikuoka Seijiro, có dám mau thả Kikuoka Seijiro, đừng có vòng vo. Thủ trưởng, đề nghị của ta là thành lập một đội phản ứng nhanh để giải quyết sự kiện lần này, đồng thời thu nhập thông tin của toàn bộ player đang bị kẹt ở trong sao Kikuoka Seijiro và đưa họ tới bệnh viện để giải quyết. Kikuoka Seijiro, ý kiến của Kikuoka Seijiro ta duyệt. Thủ trưởng, Kikuoka Seijiro lĩnh mệnh đi bắt đầu kế hoạch của mình. Cùng lúc đó tại chỗ làm, Midori khá là sốc khi biết được tin trò chơi sao trở thành trò chơi tử vong. Nàng lập tức chạy về nhà để xem tình trạng của Ryu và Kazuko trong nhà, đã mất đi một người thân, đó là ông nội Kirigaya Gai, nên không muốn mất thêm ai nữa. Suguha cũng nhận được tin tức từ bạn bè mình và cũng tức tốc chạy về nhà mình, vẻ mặt của nàng tràn đầy lo lắng. Vậy là cảm giác không ổn của Ni Chan là về game sao? Suguha, sau tầm một tiếng đồng hồ thì nàng cũng về tới nhà, nhìn thấy mẹ mình Midori đang ngồi trên ghế ôm mặt mà khóc. Mẹ đã quá trễ rồi sao? Suguha, hai người họ đã đăng nhập vào đã được mấy tiếng rồi. Midori, giờ chúng ta phải làm sao đây? Suguha, chúng ta chỉ biết điện cho bệnh viện để họ có thể kịp thời tới chăm sóc cho anh hai và chị họ con thôi. Midori, rồi Midori đứng lên cầm lấy điện thoại mình mà bấm số điện cho bệnh viện tỉnh Saitama. Khi mà bệnh viện tỉnh Saitama nghe được có hai người là nạn nhân của vụ giam cầm trong sao thì tức tốn phái hai chiếc cấp cứu tới ra Kirigaya đưa họ vào bệnh viện để chăm sóc. Cùng lúc trong sao, khi mà hình ảnh Kayaba Akihiko hoàn toàn biến mất thì toàn bộ player trở nên rối loạn không kiểm soát được. Ryu nhìn xung quanh thấy được tình hình rối loạn này thì gật đầu ra hiệu cho nhóm Aiko và họ đều hiểu được ý của Ryu nên đã đi trước mở đường, còn Ryu thì lôi kéo lấy Klein đi theo mình. Klein này đi theo tớ. Nói rồi không chờ Glenn phản lại thì Ryu đã lôi kéo Glenn đi ra khoảng quãng trường nơi đang rất rối loạn này. Này Glenn, tôi sẽ rời khỏi thị trấn khởi đầu này và đến ngôi làng tiếp theo, nên hãy đi với tớ đi. Nếu như những gì Kayaba nói là thật, để sống sót trong thế giới này chúng ta phải trở nên mạnh hơn. Cậu biết bản chất của MMORPG là trận chiến giành tài nguyên giữa người chơi với nhau. Chỉ có những người kiếm được nhiều tiền và EXP nhất mới trở nên mạnh hơn. Những người nhận ra điều này thì họ sẽ điên cuồng đi săn tất cả quái vật xung quanh thị trấn khởi đầu này, và phải rất lâu thì quái vật mới được làm mới lại. Nên cách tốt nhất là đến ngôi làng tiếp theo. Tớ và những người khác biết được đường tắt né được chỗ nguy hiểm nên có thể đến đó dù chỉ là LV1. So với bình thường, Glenn rất sôi động và nói rất nhiều, nhưng mà Glenn vẫn giữ im lặng. Vài giây Glenn ngẩng đầu lên, mặt Glenn nhăn lại. Nhưng mà cậu biết đấy, tôi có vài người bạn của mình đã đăng nhập vào trong game và chắc hẳn họ vẫn còn đứng trong quảng trường, nên tớ không thể bỏ mặt bọn họ được. Glenn, Ryu cùng với những người khác hiểu được điều mà Glenn đang cố nói thông qua biểu lộ của cậu lúc này. Cậu thở dài một cái rồi mở menu ra truyền dữ liệu về các phân bố của quái trong thảo nguyên tầng 1 này cho Glenn. Hai, hy vọng những thông tin này có thể giúp cậu và nhóm của mình sống sót được. Glenn nhận được một lượng thông tin đáng kể từ Ryu về những con quái vật ở thảo nguyên tầng 1 này và những nơi có nhiệm vụ để có thể rút ngắn đi thanh điểm EXP của mình cùng với những chỗ nguy hiểm cần phải lưu ý. Cảm ơn cậu rất nhiều Ryu. Hy vọng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Glenn nói xong xoay người rời đi, chạy về phía quảng trường tìm kiếm bạn của mình. Ryu cũng không nói gì thêm mà cũng quay người cùng nhóm Yuki tới làng tiếp theo. Ryu rất muốn giúp Glenn lắm, nhưng mà cậu và những người trong guild không thể nào giúp hết được vì sức lực của họ có hạn thôi, nên Ryu trơ mắt Glenn đi. Khi đã đi ra khỏi thị trấn khởi đầu ở cửa nam thì nhóm Ryu nhanh chóng di chuyển tới ngôi làng tiếp theo để tiếp nhiệm vụ ở đó, và trên đường họ gặp rất nhiều quái vật sói, đồng thời họ cũng gặp được lang vương mà họ phải tốn rất nhiều thời gian, đồng thời trong party có vài người suýt chết dưới móng vuốt của nó, nhưng mà đổi lại thì khi giết chết lang vương xong thì thanh ESP của họ đã gần đầy rồi. Khi tới được ngôi làng thứ hai thì họ cũng đã lên được LV2. Ryu vẫn như cũ phân biệt tăng điểm cho Street, Agi và Dev 3 trụ cột này, còn Kiriko thì giống như trong nguyên tác vậy, 2 điểm cho Street và 1 điểm cho Agi. Những người khác có hướng đi phát triển avatar của mình khác nhau. Cũng đã trải qua 1 tuần kể từ lúc sao trở thành trò chơi tử thần. Vẫn còn rất nhiều người còn sinh hoạt bên trong thị trấn khởi đầu với hy vọng rằng sẽ có cứu viện từ bên ngoài tới cứu họ, nhưng mà hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Trong 1 tuần này thì Ryu cùng Gil của mình đã gặp lại Glenn và những người bạn của cậu. Họ cũng thành lập một guild tên là Fandring Kazan. Hiện tại thì Ryu đang ở trong một khu rừng để đi giết quái theo nhiệm vụ yêu cầu, và nhiệm vụ là yêu cầu cậu giết 10 con lang vương trong khu rừng này. Ryu cũng đã lên LV5, còn những người khác là LV4. Khi cậu vừa mới tiêu diệt được con lang vương thứ 9 và chỉ còn 1 con nữa là hoàn thành. Ryu đang đi trong rừng để tìm kiếm lấy lang vương cuối cùng thì cậu nghe thấy được phía trước có tiếng đánh nhau, nên cậu tò mò là ai giờ này vẫn còn ra dã ngoại đánh quái, nên cậu tới xem thì chấn kinh vì cậu thấy được có một nữ player ăn mặc đấu bồng che mặt mũi của mình đang giao chiến với một đàn sói, mà trong đó có lang vương con mà cậu cần, nhưng cậu không có ý định đi đoạt quái của người khác. Ryu núp ở một bên quan sát lấy thì phát hiện rằng người này không có phát động kiếm kỹ mà chỉ toàn đánh chay không thôi, và nàng đang rơi vào tình huống nguy hiểm khi mà thanh HP đã rơi vào mức nguy hiểm là màu đỏ, nên cậu không quan sát nữa mà ra tay cứu nàng. Còn lúc này thì Asuna đang rất bối rối khi nàng phát hiện ra HP của mình đã rơi vào mức nguy hiểm, đồng thời Lang Vương cũng đã xông tới nàng há miệng rộng mình ra có ý định cắn lấy nàng. Asuna thấy liền đứng đó không phản kháng nữa mà nhắm mắt lại chờ chết, nhưng mà một lúc sau thì nàng không có cảm giác thì mở mắt ra thì thấy được một hình bóng đứng trước mặt nàng chặt lại thế công của Lang Vương. Thật là một cô gái như cô mà phải đi làm mấy cái này và không biết phát động kiếm kỹ chiến đấu thì đi tìm chết à. Asuna khá là kinh ngạc khi mà có người Red Eye cứu nàng, hơn nữa lại là trong tình huống thế này. Asuna nhịn không được đỏ mặt lên. Ryu nhanh chóng thực hiện vài đường kiếm đã kết liễu được Lang Vương, đồng thời cũng hoàn thành được nhiệm vụ mà cậu nhận được. Cậu còn di chuyển được không? Ừ, không có vấn đề. Asuna, rồi Ryu hộ tống nàng tới ngôi làng gần nhất và thuê hai căn phòng, một cho cậu một cho nàng. Asuna khi vào phòng thì vào trong phòng tắm thanh tẩy cơ thể mình xong, mặc gọn gàng quần áo vào rồi đi sang phòng Ryu và gõ cửa. Cậu có ở trong đó không? Asuna, chờ chút ra ngay đây. Ryu thu dọn lại đồ đạc của mình rồi mở cửa phòng mời Asuna vào. Thế có chuyện gì mà lại đến phòng tớ? Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu. Asuna khá là gò bó khi mà vào phòng của một nam sinh mặc dù là ở trong game. Lúc nãy khi cậu đối phó với quái vật ngoài kia thì đã phát động kiếm kỹ đúng không? Asuna, đúng vậy. Tớ đứng nhìn cậu thì thấy cậu không có phát động kiếm kỹ của mình. Tại sao vậy? Vì tớ không biết cách phát động nó. Asuna, hai lại một người nữa sao? Ryu Hắc Tuyến lấy tay nâng trán mình thở dài khi mà trong sao này cậu đã gặp hai người không biết cách phát động kiếm kỹ đó là Glenzer là nàng. Được rồi, sáng ngày mai đi với tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cho. Thật sao, cảm ơn nhiều. Asuna, ngày hôm sau thì Ryu cùng với Asuna có mặt tại một thảo nguyên và trên đó có rất nhiều quái vật lợn rừng. Nơi này được Ryu chọn làm nơi luyện tập kiếm kỹ cho Asuna. Ryu giải thích cho Asuna nghe về cách phát động kiếm kỹ, đồng thời không ngừng làm động tác để cho nàng thấy được. Nhìn được chứ? Ừ, nhìn được rồi. Asuna, vậy thử tập luyện với đám lợn rừng này đi. Asuna nghe vậy đi tới mấy bước và vào thế chuẩn bị kiếm kỹ của mình. Trên liễu kiếm của nàng sáng lên ánh sáng màu đỏ, rồi rất nhiều hư ảnh liễu kiếm không ngừng đâm vào trong cơ thể lợn rừng, nhưng mà nàng quên tránh né. Đòn tấn công của lợn rừng để rồi bị hút bay đi ngã xuống đất trượt một đoạn dài tới gần chân Ryu mới dừng lại. Ryu cúi xuống nhìn Asuna, còn nàng thì thấy cậu nhìn mình liền đỏ mặt, do quá xấu hổ vì cảnh vừa rồi nên đã quay mặt đi chỗ khác. Lát sau thì Asuna cũng thành công trong việc làm quen với phát động kiếm kỹ của mình. Điều này khiến cho Ryu bất ngờ vì nàng lại thích ứng nhanh như vậy. Khi đã tiêu diệt chán rồi thì hai người trở về phòng trọ và kêu nước uống. Cậu có thấy mình vô dụng lắm không khi mà tốn rất nhiều thời gian để có thể làm quen được với cách phát động kiếm kỹ? Asuna, không đâu, vậy là nhanh rồi. Trước đây cũng có một người nhờ dạy phát động kiếm kỹ thì hắn ta tốn thời gian lâu hơn cậu rất nhiều. Với lại cậu không hề vô dụng chút nào cả khi mà lại dám đi ra ngoài dã ngoại săn quái trong khi rất nhiều người vẫn còn ở bên trong thị trấn khởi. Đầu chờ lấy cứu viện ở bên ngoài. Cậu đã phải rất dũng cảm dám bước ra ngoài săn quái đấy. Đồng thời trong tâm cậu cũng cảm thán quả không hổ danh là nữ chính vì nàng thích ứng quá nhanh. Ryu và Asuna bắt đầu làm quen từ đó, đồng thời gian cứ thế trôi qua một tháng. Trong một tháng này thì Ryu cùng với những người khác trong Guild Dragon Kid đều đã lên LV18, cũng là level cực hạn ở tầng 1 này. Trong một tháng ngoài trừ đi làm nhiệm vụ và bồi tiếp các nàng trong guild thì hầu hết đều là làm bạn với Klein và Asuna. Asuna cũng trong một tháng này tò mò tìm hiểu về Ryu, nhưng mà nàng phát hiện rằng cậu như cái động không đáy, càng nhìn vào thì càng phát hiện những điều mới lạ. Cả những người trong guild cũng vậy, kể cả là Kiriko. Điều này khiến cho các nàng tò mò về cậu, dẫn đến sau này các nàng đều sa vào vũng lầy không cách nào thoát ra được. Cách chương.